những đớn đau riêng mình, do thương cho tình xa. Thank you. Xin cảm ơn quý vị.

tình ơi, gọi nhau nữa chỉ khi người đã đi. Mãi bên nhau.